Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, trước không muốn thiến. Nhìn thấy Vi Tiểu Bảo cứu đi Trần Cận Nam, Vương Húc cũng từ trong Lệ Xuân Viện lui ra ngoài. Hắn cùng Vi Tiểu Bảo khác biệt, Trần Cận Nam võ công không bị hắn xem ở trong mắt. Đương nhiên sẽ không cho rằng gia nhập thiên địa hội đối với mình có lợi. Xuất thủ cứu người cũng không nghĩ tới để cho người ta báo đáp. Rất nhanh, tựa như kịch bản bên trong diễn như thế. Không có Vương Húc xuất thủ can thiệp, Vì Tiểu Bảo vẫn là gia nhập thiên địa hội, tiếp nhận ẩn núp cung trong thu thập 4 chương 12 kinh nhiệm vụ. Về phần tại sao như thế tinh tường, rất đơn giản. Có một loại đồ vật gọi máy nghe trộm đồ vật, bị Vương Húc chế tạo thành bạc vụn dáng vẻ, tùy tiện nhét vào Vi Tiểu Bảo dưới chân. Vi Tiểu Bảo là cái thích chiếm tiểu tiện nghi tính cách. Nhìn thấy bạc vụn không nói hai lời liền dùng chân giẫm ở. Không chút nghĩ ngợi liền cất vào mình hầu bao. Đắc ý coi là nhặt được đại tiện nghi. Ngoài hoàng cung, thái giám tịnh thân phòng. Tại cung đình ngoại cảnh núi góc đông bắc, một cái gọi hóa vàng cửa địa phương. Hóa vàng cửa là cái địa danh, cũng là năng thông hướng hoàng cung thiên môn. Bình thường hoàng cung cần trái cây rau quả, đều là từ nơi này địa phương vận tiến đến. Hôm nay là hoàng cung đại nội, tuyển nhận phòng bếp tạp dịch thời gian. Hóa vàng ngoài cửa người đông nghìn nghịt, người tới lui nối liền không dứt. Rất nhiều dân chúng thấp cổ bé họng vót đến nhọn cả đầu muốn đi bên trong sông. Nghĩ hỗn cái áo cơm không lo bát cơm. Vì Tiểu Bảo hôm nay dậy rất sớm, trời chưa sáng liền dậy, uống bát sữa đậu nành về sau. Dĩ nhiên tự đắc đi tới hóa vàng cửa. Hắn hôm nay phụng mệnh vào cung xung làm nội ứng, mới bái sư phụ Trần Cận Nam đã cho hắn sắp xếp xong xuôi. Trước từ phòng bếp tạp dịch làm lên, sau đó lại cho hắn tìm cơ hội lập công, để hắn năng tại trong hoàng thành đứng vững gót chân. Cuối cùng mới là trộm lấy 4 chương 12 kinh, cầm tới cái này 4 bản nghe nói ghi lại mãn thanh bảo tàng kinh thư. Hoa, dài như vậy đội ngũ thiếu nói có vài trăm người, đây là tuyển nhận tạp dịch vẫn là tuyển phò mã. Vì Tiểu Bảo đuổi tới hóa vàng ngoài cửa thời điểm, bất quá là buổi sáng 7 giờ, nhưng dương mắt nhìn lại chiêu mộ tạp dịch bách tính, nói ít cũng có 600-700 người. Vì Tiểu Bảo gãi đầu một cái, hắn trời sinh liền là cái không an ổn, nhìn một chút viết tạp dịch chiêu mộ chỗ bảng hiệu, thầm nói, như thế đến ta thời điểm không trúng tuyển buổi trưa, cũng không biết nơi này có quản hay không cơm a. Trong miệng nói như vậy, Vì Tiểu Bảo gật gù đắc ý, muốn nhìn một chút có không có chen ngang cơ hội. Một hồi lâu về sau, chen ngang cơ hội không có tìm được. Vì Tiểu Bảo ngược lại tại chiêu mộ tạp dịch bên cạnh, thấy được một cái khác chiêu mộ địa điểm. A, cái này chiêu mộ điểm làm sao không có người a? Vì Tiểu Bảo nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái thứ nhất chiêu mộ điểm người đông nghìn nghịt. Cái thứ hai chiêu mộ điểm lại cửa tước nhưng la. Vì Tiểu Bảo là không biết chữ, hướng về phía hai cái chiêu mộ bảng hiệu nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện cái thứ hai chiêu mộ địa điểm cùng cái thứ nhất chiêu mộ địa điểm có cái gì khác biệt. Vệ binh đại ca, nơi này cũng là chiêu mộ chỗ sao? Vì Tiểu Bảo co đầu rụt cổ đi qua, đối đứng tại cái thứ hai chiêu mộ chỗ cổng, đứng gác phiên trực vệ binh hỏi. Vệ binh đánh giá Vi Tiểu Bảo hai mắt, mang trên mặt vẻ đồng tình, liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, đi vào nhanh một chút đi. Tạ ơn đại ca. Vi Tiểu Bảo còn coi là được tiện nghi, cúi đầu liền muốn hướng bên trong sông, mà ngay tại hắn sắp qua cửa mà vào thời điểm, một đôi đại thủ từ phía sau đập vào trên vai của hắn. Hỏi, huynh đệ, ngươi cũng là tới làm thái giám a? Không phải a, ta là tới làm tạp dịch. Vì Tiểu Bảo đầu cũng không trở về nói, sau đó lại cảm thấy rất kỳ quái. Quay đầu hỏi, người tại sao nói như thế? Nơi này là thái giám chiêu mộ điểm. Hắn đương nhiên cho là ngươi là tới làm thái giám. Đứng ở bên cạnh vệ binh bổ sung một câu. Dọa đến Vi Tiểu Bảo tại chỗ liền đổi sắc mặt. Hắn là tới làm tạp dịch nội ứng. Cũng không phải muốn làm thái giám. Vi Tiểu Bảo chỉ là nghe được thái giám chiêu mộ điểm mấy chữ này. Đã cảm thấy phía dưới lạnh siêu siêu. Hai vị đại ca, ta đi nhầm địa phương. Ta là tới làm tạp dịch không phải đương thái giám a. Vi Tiểu Bảo biết đây là cái gì địa phương, nơi nào còn dám dừng lại, tranh thủ thời gian hướng về tạp dịch chiêu mộ điểm chạy tới. Nhìn thấy Vi Tiểu Bảo chạy, vệ binh tiếc nuối lắc đầu, nói nhỏ, đương thái giám có cái gì không tốt, một đao xuống dưới liền bớt đi 10 năm khổ công. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Điểm ấy khổ đều không muốn ăn. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Gọi lại Vi Tiểu Bảo người kia. Cười đối vệ binh nhẹ gật đầu. Vừa sải bước tiến vào thái giám chiêu mộ điểm. Cái này gọi lại Vi Tiểu Bảo người. Chính là đến đây đánh cắp cơ duyên Vương Húc. Hắn biết rõ Vi Tiểu Bảo cơ duyên liền là từ nơi này bắt đầu. Dựa theo trong điện ảnh kịch bản, Vi Tiểu Bảo căn bản cũng không cần tịnh thân, liền có thể y thơ dám danh nghĩa bị Hải Đại Phú đưa vào Hoàng Cung. Hít sâu một hơi, Vương Húc đi tại có chút âm lãnh hành lang bên trong. Một đường hướng về tịnh thân phòng đi đến, tịnh thân trong phòng ngồi 5 vị thái giám. Một tên lão đầu là mổ chính sư phụ, 4 tên thái giám là hỗ trợ tiểu thái giám. Mấy người nhìn thấy Vương Húc tiến đến, không nói lời gì lộ ra dáng tươi cười. Từ lão thái giám mở miệng nói, người đã đến, mời tới bên này đi. Vương Húc không có nói chuyện, đi theo lão thái giám vào phòng. Trong phòng không có cái gì bài trí, chỉ có một cái giường, một cái được vải vàng cái bàn. Còn có mấy đầu từ trên xà nhà sâu xuống tới dây thừng. Không cần nhìn, nằm trên đó đem hai mắt nhắm lại, lại mở ra liền cái gì đều kết thúc. Chúng ta cái này cũng không hố người. Đã nói xong 8 lượng bạc liền là 8 lượng. Tịnh thân về sau, ngươi muốn đặt ở trên thân hoặc là đưa về nhà đều được. Không có gì phải sợ. Lão thái giám vừa nói. Một bên ra hiệu mấy tên thái giám động thủ, tướng Vương Húc trói tại giường cây bên trên. Vương Húc khẽ lắc đầu, ngăn lại mấy cái tiểu thái giám động tác, mở miệng nói, không nên phiền toái, chính ta nằm trên đó. Nhìn thấy Vương Húc một điểm không sợ, lão thái giám cười hòa ái dễ gần, cảm thấy phát hiện một mầm mống tốt. Vương Húc không biết lão thái giám suy nghĩ. Hắn đánh thẳng lượng lấy hoàn cảnh chung quanh, thầm nghĩ Hải Đại Phú không xuất hiện, từ nơi này lao ra tỷ lệ có mấy thành, 10 thành, nơi này là hóa vàng cửa, thủ vệ binh lực vốn là không nhiều, lưu tại tịnh thân phòng hộ vệ thì càng ít, ngoại trừ cửa chính có 4 tên quan binh bên ngoài, tịnh thân trong phòng cũng chỉ có cái này 5 tên thái giám. Trừ phi cái này 5 tên thái giám từng cái đều có Trần Cận Nam võ công, không phải tuyệt đối không cản được hắn. Hy vọng kịch bản không thay đổi. Không phải vì không làm thái giám, ta chỉ năng tại tối hậu quan đầu đánh ra. Vương Húc không phải thật sự đến hầu hạ hoàng thượng, chuyện không thể làm cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ đối sách. Mấy tên thái giám không biết hắn ý nghĩ, còn tại niệm niệm không nghỉ nói quy củ, tỉ như tịnh thân sau các loại cấm kỵ. Vương Húc đối với mấy cái này nói không có hứng thú, chỉ là vì kéo dài thời gian mới kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng hỏi hai vấn đề, 1 phút, 2 phút, 10 phút, rất nhanh mười mấy phần chuông đi qua. Các loại cấm kỵ đã nói xong, lão thái giám mở miệng nói, không sai biệt lắm, tiểu hòa tử uống chén này trà, ngủ một giấc liền không sao. Trong nước trà tăng thêm mông hãn dược, là chuyên môn vì tịnh thân người chuẩn bị. Vương Húc đương nhiên không có khả năng đi uống. Cố ý tại nhận lấy thời điểm, không nhỏ tâm tướng bát trà đụng lật ra. Làm sao như thế không nhỏ tâm? Cái này chân tay lóng ngóng. Nếu là tiến vào trong hoàng cung, đổ quý nhân đồ vật ngươi có mấy cái đầu đủ chặt. Nhìn thấy Vương Húc đổ bát trà, lão thái giám mặt lộ vẻ vẻ không vui. Lại một lần nữa cho Vương Húc rót một chén. Cái này một lần, Vương Húc không có lý do gì từ chối. Hải đại phú lúc này vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ không có Vi tiểu bảo kịch bản? Thật cùng trong phim ảnh không đồng dạng. Ngay tại Vương Húc nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được bên ngoài truyền đến bước chân âm thanh. Bước chân âm thanh là hai cái, một cái cực kỳ nhỏ, một cái cùng người thường không thể nghi ngờ. Vương Húc nghe xong liền biết người đi ở phía trước là cao thủ. Nghĩ thầm hẳn là Hải đại phú tới, mặt cũng không lộ vẻ gì khác, thường tiếp nhận bát trà. Nói, công công, về sau còn muốn phiền phức ngài chiếu khán. Dễ nói, qua hôm nay về sau, chúng ta chính là mình người. Lão thái giám chỉ coi Vương Húc đang nói cẩn thận lời nói. Hùa theo đáp ứng xuống. Một giây sau, tịnh thân phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hải đại phú mặc tử sắc thái giám phục, sải bước đi tiến đến. Đao hạ lưu gà, trước không muốn thiến. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.